Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, chôn sống. 1. Thái dương tây trầm, chân trời bị nhuộm thành đỏ như máu. Hoang vắng bãi tha ma, âm phong từng trận, giấy tiết tung bay. Mắt thấy trong tay bạc giấy cuối cùng hòa thành một đống hoa dâm. Ninh Hoan Tâm vỗ vỗ tay, ngay sau đó liền thói quen tính trở lại lâm thời dựng phòng thay quần áo tùy tiện thay đổi diễn phục. Đổi hảo diễn phục, Ninh Hoan Tâm liền đến hóa trang lều xếp hàng đi. Giống các nàng loại này lâm diễn không có chính mình chuyên viên trang điểm, phải đợi đoàn phim cùng tổ chuyên viên trang điểm bài hào cấp hóa trang. Bởi vì đóng vai nữ số 3 Cố Du đã trở lại. Hôm nay Vương Đạo muốn trước chụp nàng cùng nữ chủ Lạc Dịnh Tâm chi gian vai diễn phối hợp. Cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy. Ở xếp hàng chờ hóa trang thời điểm, nhìn đến một bên người đều nhàm chán lại soát di động. Ninh Hoan Tâm theo bản năng sờ sờ chính mình đâu. Ai, quên mang di động. Nhìn đến một bên có nhàn rỗi ghế dựa, Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi vào một bên, sau đó híp mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, từng đợt tiếng ồn ào truyền đến. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này hóa trang lều đã không có một bóng người. Hảo xảo a, Ninh Hoan Tâm nhíu mày, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, một trận gió lạnh nghênh diện thổi tới. Ninh Hoan Tâm theo bản năng đánh cái dùng mình. Hảo lãnh, hôm nay gió đêm tựa hồ phá lệ lạnh băng, phảng phất muốn thổi vào người xương cốt giống nhau. Tiếng ồn ào là từ nơi không xa truyền ra tới. Theo lý thuyết đoàn phim đang ở bên kia đóng phim, có thanh âm tựa hồ thực bình thường. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm, thật sự chưa từng nghe qua như vậy bén nhọn tiếng ồn ào. Hảo hỗn loạn, hảo ồn ào, nàng nhịn không được đi bước một hướng đi quay chụp mà. Không có, đã không có camera, đã không có đoàn phim nhân viên. Nơi này chính là một mảnh hoang vắng đất hoang. Thậm chí, những cái đó cô vẫn đều không thấy. Tại sao lại như vậy? Đen nhánh màn trời hạ, trước mắt là mênh mông vô bờ, hoang vắng dã ngoại. Sao lại thế này? Ninh Hoan Tâm ngây ngẩn cả người. Liền tại hạ một khắc, đột nhiên trước mắt hình ảnh chợt lóe, vô số người ảnh ở Ninh Hoan Tâm bên người xuyên qua. Chôn bọn họ, chôn bọn họ. Hảo xảo, lại là những cái đó thanh âm, thực bén nhọn, thực sợ hãi, thực phẫn nộ. Lúc này đây Ninh Hoan Tâm nghe rõ, những người đó, những cái đó ở chính mình bên người xuyên qua người, bọn họ vẫn luôn ở lặp lại bốn chữ: chôn, hắn, nhóm, chôn ai. Ninh Hoan Tâm nhìn đến tất cả mọi người hướng về một phương hướng đi đến. Không biết vì sao, nàng tâm đột nhiên bị hung hăng nắm lên. Nhường một chút, nhường một chút. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi phía trước chạy tới. Thân thể của nàng tại bên người những cái đó bóng dáng trong thân thể xuyên qua mà qua. Những người đó không phải người, chỉ là ảo ảnh sao? Đương Ninh Hoan Tâm chạy đến đằng trước thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình tới. Loại này trường hợp Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ có gặp qua. Xuất hiện ở nàng trước mặt là từng bước hố sâu. Ở những cái đó hố sâu, có rất nhiều người ở bất lực kêu thảm money bọn họ còn sống. Chính là không ngừng có người đứng ở một bên cầm sẻng cùng mặt khác công cụ, đem thâm hắc sắc bùn đất chiếu vào bọn họ thân thể thượng. Trên mặt chôn sống này hai chữ xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trong óc, nàng dưới chân vừa trượt, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Chôn bọn họ, chôn bọn họ. Những cái đó thanh âm, những cái đó thanh âm lại tiếp tục vang lên. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ ràng những cái đó la to mọi người. Bọn họ đều trường một đôi màu đỏ thị huyết đôi mắt. Bọn họ biểu tình đều dữ tợn như quái thú giống nhau. Có lạnh lạnh đồ vật chiếu vào Ninh Hoan Tâm diễn phục thượng, mang theo bùn đất hương thơm. Đây là Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình thế nhưng không biết khi nào nằm ở một cái hố sâu. Những cái đó hồng con mắt người đang ở không ngừng hướng chính mình trên người sái thổ. Hết chương.